Tiên ma đồng tu, chương 1594, quỷ nha đầu phẫn nộ. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, copy nội dung từ chuyện 88. Quỷ nha đầu vừa thốt lên xong, mọi người đều ngây ngẩn cả người. Sau đó tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Diệp Tiểu Xuyên. Hiện tại nếu như nói thế gian còn có người không biết Diệp Tiểu Xuyên cũng vân khất u có một chân. Vậy quá lạc ngũ, trên phố tiết mục ngắn rất nhiều. Thậm chí còn có thật nhiều miêu tả Diệp Tiểu Xuyên đem Vân Khất U trà đạp cụ thể chi tiết. Nói có cái mũi có mắt, tựa như tự mình đứng ở một bên quan sát quá giống như. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngọc Linh Lung ở phía xa khanh khách cười nói. Tiểu con lừa chọc, mẹ ngươi từ thanh danh thật đúng là đại. Vậy mà đều rơi vào tay thiên giới. Bội phục, bội phục. Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này thời gian dần qua khôi phục tâm thần. Vân Khất U đến từ thiên giới. Tại thiên giới có nhân nhận thức nàng. Cũng là hợp tình lý. Copy nội dung từ chuyện 88. Chẳng qua là, trước mắt cái này đầy người tà trong tà khí chính là Hắc Y cô nương. Cùng Vân Sư tỷ rốt cuộc là cái gì quan hệ? Hắn vừa muốn mở miệng hỏi thăm cái này cô gái áo đen. Có biết hay không Vân Sư tỷ? Kết quả chỉ thấy cô gái áo đen kia tròng mắt trừng. Mặt mũi tràn đầy hàn khí. Copy nội dung từ chuyện 88. Gần từng chữ một, tiểu con lừa chọc. Vân Khất U là ngươi nương tử. Ngươi cùng nàng là quan hệ như thế nào? Diệp Tiểu Xuyên tuyệt đối sẽ không cùng địch nhân giải thích quá nhiều. Nói, không phải đã nói rồi sao? Khất U là ta lão bà. Ngươi quản được chứ ư, ngươi ai a? Copy nội dung từ chuyện 88. Quỷ nha đầu toàn thân hàn khí đại thịnh, ngữ khí lạnh như băng xương. Thời gian dần qua từ hông gian lúc rút ra một cây màu đen đoản bồng. Hắc khí quấn quanh, vừa nhìn chính là lợi hại quỷ đạo dị bảo. Nàng đằng đằng sát khí nói. Tiểu U là ta muội muội. Ngươi nói bản cô nãi nãi là ai? Tiểu U mới bao nhiêu? Ngươi sẽ đem nàng cho hư hỏng. Ta hôm nay không đánh chết ngươi không thể. Lại đem ngươi ba hồn bảy vía thu nhập nhiếp hồn bổng trong. Nhường cho ngươi bảo thủ cửu cửu 72 năm nỗi khổ. Copy nội dung từ chuyện 88. Tại tất cả mọi người theo bản năng trong đầu tính toán. Cửu cửu là 81 vẫn là 72 thời điểm. Diệp Tiểu Xuyên trong đầu tựa như lập tức nổ tung giống như. Hắn thất thanh nói. Ngươi là Khất U tỷ tỷ. Khất U có bao nhiêu cái huynh đệ tỷ muội? Cô nương, ngươi không phải là quỷ tiên con gái quỷ nha đầu a? Copy nội dung từ chuyện 88. Quỷ nha đầu lạnh giọng nói. Biết rõ bản cô nãi nãi là ai là tốt rồi. Ta tiểu muội mới 13 tuổi. Ngươi vậy mà hạ thủ được. Ta muốn giết chết ngươi. Quỷ nha đầu thật sự là tức nổ phổi. Nàng cái này tiểu muội từ nhỏ trái tim sẽ không hảo. Không cách nào tu chân luyện đạo. Từ nhỏ đến lớn, may mắn mà có cha cùng mấy vị di nương dùng vô biên pháp lực bảo vệ tiểu muội một mạng. Copy nội dung từ chuyện 88. 13 tuổi lúc, bất đắc dĩ phía dưới đành phải đưa đi nhân gian. Lúc này mới đưa đi một tháng. Tiểu muội đã bị cái này tiểu con lừa chọc cho điếm ô. Copy nội dung từ chuyện 88. 13 tuổi a, mới 13 tuổi a. Cái này tiểu con lừa chọc như thế nào hạ thủ được? Không được, hôm nay phải đại khai sát giới. Đem cái này tiểu con lừa chọc cho giết chết. Quỷ nha đầu tuy nhiên thế gian. Lại đối thiên giới cùng nhân gian thời gian chênh lệch không có gì khái niệm. Vân Khất U xác thực mới từ thiên giới ly khai không đến một tháng. Nhưng là tại nhân gian. Vậy cũng chính là xấp xỉ 30 năm a. Copy nội dung từ truyện 88. Quỷ nha đầu không nghĩ nhiều như vậy. Tại ý thức của nàng trong tiểu muội của mình như cũ là 13 tuổi tiểu nha đầu. Mang theo cây hắc khí bốc hơi nhiếp hồn bổng liền hướng phía Diệp Tiểu Xuyên đánh tới. Diệp Tiểu Xuyên khi biết được trước mắt cái này cô gái áo đen. Dĩ nhiên cũng làm là ở nhân gian những cái. Kia đại lão trong miệng vô số lần nâng lên chính là cái kia đã từng đem thất tinh hắc tinh mang về nhân gian quỷ nha đầu. Trong nội tâm đừng đề cập có bao nhiêu kích động. Đây chính là Vân Khất U thân nhân a, đang muốn cùng nàng nhiều tâm sự về Vân Khất U tại thiên giới. Copy nội dung từ truyện 88. Chuyện này, thuận tiện hỏi hỏi tà thần cha là có ý gì? Vì cái gì đem Vân sư tỷ đưa tiễn thế gian? Thất khiếu linh lung tâm đến cùng làm như thế nào chị hết? Kết quả là chứng kiến quỷ nha đầu đầy người sát khí mang theo một cây vừa nhìn cũng không phải là cái gì loại lương thiện đoàn côn pháp bảo vọt lên. Phong thiên khung đám người cũng không biết Vân Khất U cùng quỷ nha đầu là quan hệ như thế nào. Cũng không rõ lắm quỷ nha đầu là cái gì địa vị. Nếu là thiên giới cao số, xuất nhập thiên nhân lục bộ tựa như không người nào chi cảnh. Nghĩ thầm cái này quỷ nha đầu nhất định là thiên giới có mặt mũi nhân vật. Bọn hắn tuyệt đối không muốn cùng thiên giới tu chân giả khởi xung đột. Dù sao mình bên này liền mấy người. Đối diện có thiên quân vạn mã để hình dung cũng không đủ. Copy nội dung từ truyện 88. Chứng kiến quỷ nha đầu vọt tới. Phong thiên khung bọn người cho rằng thiên giới thiên nhân lục bổ. Bắt đầu đối với bọn họ động thủ. Đương Diệp Tiểu Xuyên cảm giác không đúng thời điểm. Bên người Phong thiên khung. Khúc Hướng Ca. Sầm Khải Nguyên ba người đã cấp tốc lui về phía sau. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn thầm mắng một tiếng. Vốn đây là hắn hại người ích ta kế sách. Chỉ cần xuất hiện nguy hiểm, chính mình trước lòng bàn chân bôi mỡ trốn về nhân gian. Đương cái này ba cái ma giáo đại công tử bọc hậu. Hiện tại ngược lại tốt, còn nhân gian lục công tử đâu? Vừa xuất hiện chút tình huống, chạy so con thỏ còn nhanh. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên cũng muốn chạy. Hắn không cho rằng mình có thể tại quỷ nha đầu chính là thủ hạ đi đến mấy chiêu. Đây chính là quỷ nha đầu. Là tà thần cùng quỷ tiên khuê nữ a. Thế nhưng, quỷ nha đầu giờ phút này là tức sùi bọt mép dựa vào lan can chỗ. Nàng đặt tuyệt tâm, trước đem cái này tiểu con lừa chọc cho thiến. Sau đó đem tháo thành tám khối. Cuối cùng đem cái này tiểu con lừa chọc hồn phách. Hấp đến chính mình nhiếp hồn bổng pháp bảo bên trong. Để hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên quay đầu trốn chạy để khỏi chết tốc độ mặc dù nhanh. Thế nhưng quỷ nha đầu nhiếp hồn bổng pháp bảo tốc độ nhanh hơn. Thấy Diệp Tiểu Xuyên muốn chạy trốn vào thời không chi môn. Quỷ nha đầu trong tay nhiếp hồn bổng rời khỏi tay. Hóa thành một đạo màu đen tia chớp, hướng phía Diệp Tiểu Xuyên phía sau lưng cấp tốc vọt tới. Hơn 10 trượng khoảng cách lập tức tới. Diệp Tiểu Xuyên cảm giác sau lưng một cổ âm tà chi lực kích xạ mà đến. Trong nội tâm kinh hãi, copy nội dung từ truyện 88. Chẳng qua là lập tức, hắn liền ý thức được. Chính mình không kịp chạy đến thời không chi môn cũng sẽ bị nhiếp hồn bổng đánh tới. Sau lưng vẻ này khí tức vô cùng khổng lồ. Không kịp nghĩ nhiều, vô phong kiếm thanh quang bạo khởi. Về phía sau một đâm. Copy nội dung từ truyện 88. Ầm ầm, Diệp Tiểu Xuyên chỉ cảm thấy một cổ âm tà quỷ dị yêu lực. Theo chính mình vô phong kiếm thân kiếm như bài sơn đảo hải giống như trùng kích thân thể của mình. Lập tức liền thâm nhập chính mình kỳ kinh bát mạch. Nàng cảm giác được nguyên thần của mình cùng hồn phách đều tựa hồ có chút bất ổn. Phảng phất muốn bị vẻ này âm tà chi lực liên lụy. Dục vọng, muốn thoát ly linh hồn chi hải. Copy nội dung từ truyện 88. Không hổ là quỷ tiên con gái. Thật là lợi hại quỷ đạo dị bảo. Diệp Tiểu Xuyên chỉ tiếp xúc, liền biết mình tu vi là xa xa không bằng Vân sư tỷ cái này tỷ tỷ quỷ nha đầu. Vẻ này chạm đến linh hồn quỷ dị yêu lực, là hắn quen thuộc Thiên Thư quyển 4. U minh thiên lực lượng, nhất là cây màu xanh đen nhiếp hồn bổng, quả thật là ngàn năm không có quỷ đạo dị bảo. Theo nhiếp hồn bổng thượng phát ra quỷ dị yêu lực, vô cùng khủng bố. Diệp Tiểu Xuyên chẳng qua là một chiêu tiếp xúc, không chỉ có thân thể bị đánh mất đi khống chế về phía sau đã bay mấy trượng. Thậm chí trong cơ thể cùng vô phong thần kiếm đều bị vẻ này âm tà. Copy nội dung từ truyện 88. Yêu lực nhận thấy nhuộm. Cái này còn đánh cho cái giám A, Diệp Tiểu Xuyên tiếp theo bị trùng kích lực lượng. Gia tốc hướng phía thời không thông đạo bay đi. Thấy lục giới còn tại đằng kia bên cạnh phần Phật đong đưa Minh Vương Kỳ. Hắn hét lớn, chạy A, copy nội dung từ truyện 88. Lục giới cuối cùng kịp phản ứng. Hắn dĩ nhiên là một cái linh hoạt mập mạp thân thể uốn éo. Khiêng Minh Vương Kỳ quay đầu bỏ chạy. Hắn khoảng cách thời không chi môn gần nhất, liền hơn 10 trượng khoảng cách. Trong nháy mắt liền hóa thành một đạo kim mang, tiến vào đạo vòng xoáy màn nước bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Cùng lúc đó, rất không giảng nghĩa khí phong thiên khung đám người cũng hầu như tại lập tức liền chui tiến vào thời không thông đạo. Về phần Liễu Hoa Thường cùng Ngọc Linh Lung, đã sớm không thấy. Cuối cùng Diệp Tiểu Xuyên cũng sắp xông đi vào lúc sau lưng quỷ nha đầu bỗng nhiên không thấy. Khi nàng lại xuất hiện thời điểm, đã chắn Diệp Tiểu Xuyên cùng thời không chi môn chính giữa. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên trên không trung đến thắng gấp, trong nội tâm hô to không ổn. Quỷ nha đầu cầm bay qua đi nhiếp hồn bổng, kiêu ngạo nói: "Tiểu con lừa chọc, bản cô nãi nãi nói muốn giết chết ngươi, liền nhất định sẽ giết chết ngươi. Ngươi đương bản cô nãi nãi là ở cùng ngươi đùa giỡn hay sao?" Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.